Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1327, đúng là thứ làm ấm người hiệu quả. Góc truyện audio.com. Dư Tiền lấy hai chai rượu cao lương ném cho Dư Nhân một chai. Nói, hôm nay, tôi sẽ liều mạng uống cùng anh một bữa. Dư Nhân nhận lấy rượu, nhìn thấy chai rượu trắng nhỏ xíu. Anh ta nhíu mày, sao cậu lấy chai nhỏ vậy? Dư Tiền nói, cậu chủ, anh chưa bao giờ uống rượu. Đây là lần đầu tiên uống, nên từ tốn chút. Dư Nhân tức giận nói, hai ông lão đò uống rượu như uống nước. Tôi là huyết thống của dòng họ, tửu lượng cũng phải được di truyền lại một chút chứ. Mặc dù không bằng lòng vì quá ít rượu, nhưng anh ta vẫn mở nút chai và ngửa cổ tu ừng ực. Dư Tiền kinh ngạc nhìn cậu chủ. Cậu chủ, rượu phải từ từ thưởng thức. Anh tu ừng ực như vậy, rượu ngon đưa anh đúng là lãng phí mà. Sau khi uống hết một chai rượu, Dư Nhân cảm thấy trong người như có hơi nóng quanh quẩn. Nói, đúng là thứ làm ấm người hiệu quả. Dư Nhân đứng lên, tôi đến hầm rượu ngồi uống. Sau một vài bước, anh ta bắt đầu loạng choạng. Dư Tiền nhìn Dư Nhân đang chao đảo lắc lư, liền vội vàng đi theo. Cậu chủ, hình như anh hơi say rồi đấy. Vớ vẩn, tôi vẫn đang rất tỉnh táo. Rượu gây tê liệt thần kinh, và ý thức vốn muốn hỗn loạn lại trở nên tỉnh táo. Những cảm xúc chán chường đang được kiềm chế trong cơ thể. Lúc này, giống như một cơn lũ tràn ra. Dư Nhân đi được vài bước, anh ta đột nhiên ngã nhào xuống đất. Giọng nói yếu ớt gọi, Linh Trang, tại sao người em thích luôn là anh ấy? Tại sao tôi có thể là kẻ thù của tất cả đàn ông trên thế giới, nhưng tôi không thể là kẻ thù của anh ấy. Anh ấy là anh họ của tôi. Linh Trang, tôi phải trả lại em cho anh ấy. Xin lỗi, tôi không thể yêu em được nữa. Dư Tiền nhìn cậu chủ rơi lệ, trong lòng chỉ cảm thấy đau nhói để cho Chiến Hàn Quân trở về nhà. Cậu chủ đã đánh đổi, hy sinh tình cảm của mình. Dư Tiền, khi Dư Tiền nghe thấy cậu chủ, anh ta nhìn Dư Nhân một cách bối rối. Cậu chủ, anh có gì cần dặn dò, đưa tôi đi xem mắt. Ông lão Dư Sinh nói, chẳng phải ở trại nhà họ Dư có một quả phụ đã khao khát tôi từ lâu sao? Đưa tôi đến gặp cô ấy. Nghe vậy, Dư Tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt. Cậu chủ, quả phụ đó làm sao có thể xứng với người ôn nhu như ngọc như anh được? Tôi có một mối tình khó quên trong lòng, và cô ấy chắc hẳn cũng có một người đàn ông khó quên trong tim. Cô ấy và tôi là một sự kết hợp hoàn hảo. Chuyện phun, cậu chủ, anh say rồi. Tôi không say, đưa tôi đi. Dư Nhân tức giận nói. Được rồi, anh đừng có hối hận đấy. Sau đó, không lâu sau, Dư Tiền vác Dư Nhân đến cửa nhà của quả phụ kia. Dư Nhân nhìn cây ô liu trơ trụi trước cửa nhếch mép cười ngốc nghếch. Dư Sinh quả thật không lừa tôi. Quả phụ này thật sự đã bẻ hết cành ô liu. Biểu cảm của Dư Tiền thực sự rất khó diễn tả. Vì muốn cậu chủ đi xem mắt, lần nào ông chủ cũng khắc họa đối tượng xem mắt thành hình mẫu khiến cậu chủ vô cùng si mê. Cứ nghĩ điều này sẽ gây ấn tượng được với cậu chủ. Cách chương.